Ma Quỷ Lộ, chương 67, Âu Ngọc, góc truyện audio.com. Lê Hòa vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn cái bảng hiệu đó gần 10 phút nữa thì mới dừng lại. Lê Hòa lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Cậu không biết vì sao vừa nãy lại có cảm giác ao ảo. Hoang tưởng cái gì đó. Đầu của cậu cứ mờ mờ chả biết cái gì cả. Mà hình như Lê Hòa còn gặp ảo giác một con hổ đáng nhau với một con rồng. Thật là điên quá đi, Lê Hòa lắc đầu ngao ngán. Nhưng có thể Lê Hòa không nhận khí thể của Lê Hòa thay đổi một cách rất riêng nào đó. Lê Hòa đột nhiên ngẩng đầu lên. Khí thế mãnh hổ bộc phát ra. Cậu có cảm giác không ổn một chút nào. Cậu có một cảm giác rằng có một đôi mắt rất đặc biệt. Khác lạ đang theo dõi cậu. Cùng lúc đó ở trên lầu 3, cô bé đáng yêu với đôi mắt màu nâu vẫn luôn nhìn Lê Hòa từ đầu đến cuối với một cặp mắt hiếu kỳ và một nụ cười trên môi. Đột nhiên nụ cười đó cứng lại. Cô bé đó đột nhiên cảm thấy có một cái gì đó đè ép lên cơ thể thật là khó chịu. Cùng lúc đó như có một ý niệm bắt ép bé phải thuần phục. Điên hơn là trong thâm tâm có một dòng ý nghĩ lóe lên là chấp thuận nhưng ngay lập tức bị dập tắt, nhưng chỉ như thế thôi cũng đủ làm cho bé con kiêu ngạo. Phải nhăn mặt, luồn khí thế vô hình biết mất không còn tăm hơi bởi một luồn khí thế khác. Cô bé với gương mặt bầu bĩnh đáng yêu nhưng đôi mắt của cô lúc này thật sắc lạnh. Làm cho người khác nhìn thấy cô bé không còn cảm thấy đáng yêu búp bê nữa mà là một nữ vương lạnh lùng kiêu ngạo. Nhưng vẫn thu hút tình yêu vô điều kiện của kẻ khác. Lê Hòa vẫn luôn luôn dùng đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô bé ngồi bên cửa sổ. Khi cô bé đó phá vỡ khí thế mãnh hổ dễ dàng như vậy thực sự làm Lê Hòa cảm thấy bất ngờ thú vị. Nhưng khi cô bé đó nhìn lại Lê Hòa bằng cặp mắt sắc lạnh cùng kiêu ngạo như muốn nói hãy quỳ gối trước ta. Không hiểu sao, lúc này cô bé đó lại làm cho cậu có một cảm giác muốn chinh phục. Bắt làm của riêng, không phải chỉ là thoáng qua mà cảm giác đó thực sự rất mạnh mẽ. Thậm chí Lê Hòa còn cảm thấy trong đầu mình lúc này có một giọng nói hãy chiếm lấy người đó. Hãy giữ lấy trái tim của người đó. Cô gái đó chỉ có thể là của ngươi. Vậy là cô bé đó lại làm thức tỉnh thêm một nhân cách điên rồ trong sâu thẳm tâm trí của Lê Hòa. Lê Hòa không thèm che giấu ánh mắt thèm khát chiếm hữu nhìn lên. Cô bé vẫn dùng ánh mắt sắc lạnh, kiêu ngạo bất tuân nhìn xuống. Hai ánh mắt trái ngược nhau va chạm giữa không trung. Lê Hòa đột nhiên nói lên. Tên ta là Lê Hòa. Hãy chờ ta. Giọng nói của Lê Hòa mang đầy sự chiếm hữu. Tên ta là Âu Ngọc. Ta sẽ đợi. Cô bé đó dùng cái giọng kiêu ngạo như thách thức lấy Lê Hòa. Lê Hòa cúi đầu xuống bước vào cửa hàng. Thiên Hoàng vẻ mặt vẫn ngu ngơ. Không hiểu gì bước theo Lê Hòa. Phải biết là từ lúc Lê Hòa ngẩng lên nhìn cùng cúi xuống đi vào chưa đủ 10 giây. Thiên Hoàng chỉ cảm thấy Lê Hòa đột nhiên nhìn lên cả người đột nhiên mang lại cho Thiên Hoàng một áp lực vô hình. Hắn không hiểu gì, chỉ biết ngẩng lên nhìn theo Lê Hòa thì thấy một cô bé trạc tuổi mình. Cũng mang lại cho Thiên Hoàng cảm giác không thoải mái. Chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hai người nói với nhau hai câu khó hiểu rồi đi. Làm cho Thiên Hoàng đầu đầu sương mù, Âu Ngọc cũng thu ánh mắt về, quay người ngồi đối diện với ông béo. Lão này cũng chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cô bé tự nhiên hơn 30 phút chỉ nhìn một người bất động. Rồi lại đột nhiên nói một câu khó hiểu, làm cho lão đầu béo ngơ ngơ. Tiểu thư có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu thương thúc, Âu Ngọc lại quay trở lại với vẻ ngoài đáng yêu dễ gần rồi. Chỉ là, định mệnh, hay là một thứ gì đó khác, cô bé chống cằm, nhìn lên bầu trời qua cửa sổ, đôi mắt trầm tư suy nghĩ về một vấn đề xa xăm nào đó. Lúc này Âu Ngọc lại toát ra vẻ thành thục của một cô gái đã trải đời lại càng làm tăng sức hấp dẫn hơn. Nhưng ông béo vẫn chả hiểu chuyện gì vừa xảy ra, đời thật lắm điều lạ thường. Giữa hai người xa lạ chỉ cần hai đôi mắt va chạm vào nhau vài giây hai người đã tìm thấy định mệnh của mình mà không thèm quan tâm đến đối phương là ai, tính cách như thế nào. Mọi thứ chỉ đơn giản là hai chữ định mệnh. Lê Hòa bước vào cửa hàng. phải công nhận là mọi thứ khác hẳn với vẻ bề ngoài bình thường của nó. Bên trong các vách tường được ráp vàng, sàn nhà được ốp bằng gạch lam, ở trên kệ hàng được bày bán đủ mọi thứ từ pháp khí đến đan dược. Ở đằng sau còn có nhiều phòng nhỏ, và một cái cầu thang dẫn lên tầng 2. Lê Hỏa vừa bước vào thì ngay lập tức có một cô gái trẻ đẹp ra tiếp. Chào mừng quý khách đến Hoàng Long cửa hàng. Không biết quý khách muốn mua hay muốn bán đồ. Cô gái này nhìn Lê Hỏa với ánh mắt hiếu kỳ. Xen lẫn vào đó là sự dò xét. Cũng đúng thôi. Đột nhiên có một người nhìn chằm chằm vào bảng hiệu cửa hàng hơn 30 phút rồi mới đi vào. Điều đó làm bất kỳ ai cũng phải tò mò. Cũng vì điều đó mà cô gái này ra tiếp Lê Hỏa. Lê Hỏa gương mặt nhạt nhạt nói. Tôi muốn bán đồ, vậy mời quý khách đi theo em. Cô gái trẻ tươi cười giọng nói tự nhiên sừng em với một người kém mình hơn 5 tuổi thật sự làm Lê Hỏa cảm giác ớn ớn là lạ. Cô ta dẫn Lê Hỏa đi vào một căn phòng nhỏ ở đằng sau. Trong căn phòng này rất đơn giản chỉ có một cái bàn tròn cùng hai cái ghế mà thôi. Mời quý khách ngồi, Lê Hỏa ngồi xuống, Thiên Hoàng đứng đằng sau vác hai cái bọc, cô nhân viên thì ngồi ghế đối diện với Lê Hỏa. Không biết quý khách muốn bán cái gì? Thiên Hoàng đặt hai cái bọc lên bàn. Lúc này Lê Hỏa mới nói. Tôi muốn bán hết chỗ này. Cô nhân viên lấy hai cái bọc mở ra. Một cái bọc có ba thanh kiếm, một bộ móng vuốt, một thanh đao. Tôi bên kia thì là một đống bộ phận yêu thú. Cô nhân viên đếm nhẩm từng món một rồi nói. Ba thanh kiếm cùng một thanh đao hai phù văn là 59 nguyên thạch. Một bộ móng vuốt là 32 nguyên thạch, hai đôi móng vuốt của Hắc Ma Lang giá 16 nguyên thạch. Bốn đôi chân của Đạp Địa Điểu giá 26 nguyên thạch. Một bộ da nguyên vẹn của Hắc Mao chứ. Tổng cộng tất cả của quý khách là 347 nguyên thạch. Sau khi trừ đi những khoản tiền khác thì còn là 330 nguyên thạch. Không biết quý khách có đồng ý bán không? Bán đi, Lê Hỏa khuôn mặt lạnh nhạt đồng ý. Thực chất số tiền này đã vượt quá những gì mà Lê Hỏa mong đợi. So với số tiền Lê Hỏa tính thì quá gần 100 nguyên thạch. Chủ yếu là cậu không ngờ tới được mấy bộ phận của âm thú lại đắt đến như vật. Nhiều tiền như vậy không bán còn chần chờ gì nữa. Không biết quý khách có muốn mua đồ gì không hay lấy thẳng tiền mặt. Lê Hỏa ngồi suy nghĩ một lúc rồi nói. Cô đổi hết cho tôi số tiền đó thành đan dược luyện thể cấp một thượng phẩm cùng một ít hạ phẩm. Cô nhân viên nghe thế thì vui mừng nói. Quý khách chờ em một chút, sẽ có hàng đến ngay. Cô nhân viên bọc hai cái bọ lại rồi đi ra khỏi phòng để lại Lê Hỏa cùng Thiên Hoàng lại một mình. Lê Hỏa không lo lắm về chuyện bị lừa. Hoàng Long chưa đến mức vì vài trăm nguyên thạch phải phá hủy danh tiếng tạo dựng vất vả bấy lâu nay. Không để Lê Hỏa phải chờ quá lâu. Chỉ vài phút sau cô ta đã quay lại cùng với một số bình đan bên trên một cái khay. Cô ta đặt cái khay lên bàn rồi ngồi xuống chỗ cũ giới thiệu cho Lê Hỏa những loại đan này. Cô ta cầm một bình lên đưa cho Lê Hỏa. Quý khách đây là cường thể dịch, có tác dụng cường hóa cơ thể ở diện rộng. Cách sử dụng rất đơn giản, chỉ cần quý khách sử dụng cường thể dịch trong lúc luyện tập là được. Mỗi bình nếu chia đều sử dụng được 3 lần, mỗi lần tác dụng khoảng 2 tiếng. Ở đây có 3 bình giá mỗi bình là 50 nguyên thạch tổng là 150 nguyên thạch. Lê Hỏa mở nắp ra nhòm vào trong bình, bên trong chứa một loại dịch sền sệt màu xanh lá đậm. Tỏa ra mùi thơm nồng đậm rất thoải mái. Lê Hỏa vừa ý đóng nắp vào. Lúc này cô ta lại đưa lên cho Lê Hỏa một bình khác và giới thiệu. Đây là huyết tâm đan. Có tác dụng cường hóa tim mạch, bồi bổ máu huyết, cách sử dụng giống như cường thể dịch. Sử dụng trong lúc luyện tập, thời gian tác dụng cùng hiệu quả tùy vào mỗi người. Ở đây có 3 bình, mỗi bình 10 viên có giá là 54 nguyên thạch. Tổng là 162. Lê Hỏa không mở xem. Huyết tâm đan cậu đã dùng quá nhiều rồi, tác dụng của nó đối với Lê Hỏa là không lớn, công thêm bây giờ trái tim của Lê Hỏa quá khỏe rồi. Đã là luyện thể bát trọng huyết giang đỉnh cao, giờ cậu chỉ cần ôn dương nội tạng để chuẩn bị cho việc tiến cấp lên luyện thể cửu trọng luyện tạng cảnh. cô nhân viên thấy thế thì cũng đã biết Lê Hòa không ưa mấy lọ đan này. Nhưng vẫn tiếp tục cười đưa cho Lê Hòa một bình đan dược. Đây là luyện thể đan cấp 1 hạ phẩm, có tác dụng tăng tốc độ luyện thể cho người dùng, có tác dụng cao với những người luyện thể ở giai đoạn thấp. Mỗi bình có 10 viên đan giá là 6 nguyên thạch, tổng là 18 nguyên thạch 3 bình. Lê Hòa cầm lên xem xét một chút tôi thể đan rồi đặt xuống. Lúc này cậu mới nói, tôi muốn đổi huyết tâm đan lấy dưỡng tạng đan, không biết có được không? Vâng quý khách chờ em một chút. Cô nhân viên khuôn mặt tươi cười cầm lấy 3 bình huyết tâm đan đi ra ngoài. 2 phút sau cô ta quay lại với 3 bình đan trên tay. Cô ta ngồi xuống, đặt 3 bình đan lên bàn rồi nói, đây là dưỡng tạng đan, chắc là quý khách đã biết không cần em giới thiệu nữa. Ở đây có 3 bình dưỡng sinh đan, mỗi bình 10 viên giá là 57 nguyên thạch một bình. Tông nguyên thạch là 171 3 bình, công tất cả vào thì tất cả số đan dược hết 339 nguyên thạch. Không biết quý khách có nghi vấn gì không? Lê Hỏa mở một bình ra xem xét, bên trong chứa các viên đan màu trắng, tỏa ra mùi thơm quyến rũ, ngon lành, đúng là dưỡng tạng đan. Lê Hỏa đóng lắp vào, móc từ trong ngực ra 9 viên nguyên thạch đặt trên bàn. Cô nhân viên vui vẻ nhận lấy số nguyên thạch còn Lê Hỏa thì thu hết về đan dược cất vào trong người. Cậu đứng lên chuẩn bị đi về thì cô bán hàng cũng đứng lên giơ tay ra. Khuôn mặt tươi cười nói. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ cửa hàng của chúng em. Mong quý khách tiếp tục ủng hộ. Lê Hòa cũng giơ tay ra bắt và đáp. Chắc chắn rồi, cả hai người đều thỏa mãn với cuộc mua bán này. Cô ta nhân được tiền hoa hồng từ cuộc mua bán còn Lê Hòa có số đan dược mình cần. Cả hai bên đều vui. Lợi ích mang lại niềm vui cho con người. Mặc kệ người kia là ai. Thế nào? Chỉ cần người kia mang lại lợi ích thì cả hai sẽ cười vui vẻ, cách chương.